Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, Spirited Away, linh hồn phiêu dạt. Khi Sunny và cung thủ bí ẩn đụng độ một lần nữa, cả hai bùng cháy với ý định giết người không thể dập tắt. Tàn nhẫn và lạnh lẽo đến rợn người, cậu ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Tất nhiên là cậu cảm nhận được. Khó mà không cảm nhận được, khi xét đến việc cả hai bọn họ đều đã suy yếu nghiêm trọng. Chính cơ thể của họ đang phải chịu áp lực khủng khiếp, bị xé toạc bởi những thế lực quá rộng lớn và xa lạ đến mức không thể hiểu thấu. Đồng thời, linh hồn và tâm trí của họ đang dần bị ý chí thần thánh của Condemnation nuốt chửng. Không phải do nỗ lực có ý thức của nó, mà đơn giản là vì đó là bản chất của nó. Trên thực tế, không chỉ có cơ thể, tâm trí và linh hồn mà cái bóng của vị thần bị nguyền rủa đang âm thầm đồng hóa vào chính nó. Có một thứ khác, bản chất của sự tồn tại của một người đang bị bản chất của Condemnation thôn tính. Sunny không có từ nào để gọi nó, và chỉ biết rằng ý chí của cậu là biểu hiện của bản chất khó nắm bắt đó. Có lẽ đó là tinh thần của cậu. Do đó, cậu chỉ có thể chống lại việc bị cái bóng của vị thần cổ đại đã chết nuốt chửng nếu cậu tập hợp tinh thần và tôi luyện ý chí của mình chống lại thế lực ngoài lai. Nhưng một lần nữa, vào lúc này, chính Sunny mới là thế lực ngoại lai bên trong cơ thể của Condemnation. Vì vậy, nếu có bất cứ điều gì, cậu phải chiến đấu chống lại môi trường mà cậu đã xâm chiếm để giữ cho bản thân mình độc lập. Nếu không muốn nói là nguyên vẹn, trong mọi trường hợp, nhu cầu cấp thiết phải liên tục sử dụng tất cả ý chí của mình chống lại bản chất kỳ lạ. Cướp bê óc của Condemnation đương nhiên khiến cậu yếu hơn, chậm hơn và kém tập trung hơn vào trận chiến. May mắn thay, cung thủ cũng ở trong tình huống tương tự. Tên điên chết tiệt đó đang ở trong tình huống tồi tệ hơn. Thực ra, bởi vì có hai cuộc tấn công không ngừng mà hắn phải chịu đựng. Một bởi ý chí của Condemnation, một bởi chính Sunny. Xét cho cùng, Sunny không có ý định từ bỏ nỗ lực hạ gục cung thủ bằng cách sử dụng quyền lực của mình với tư cách là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Trước đây, sự chú ý của cậu đã bị phân tán vì cậu phải vật lộn với kẻ thù để giành quyền kiểm soát những cái bóng xung quanh. Nhưng những cái bóng duy nhất xung quanh cậu bây giờ là một phần của cơ thể mơ hồ của Condemnation. Vì vậy, không cần phải bận tâm cố gắng kiểm soát chúng. Sunny chỉ phải chống lại ý chí của vị thần đã chết. Nhưng cung thủ phải chống lại cả ý chí của vị thần đã chết và của chính Sunny. Đó là một tình huống cực kỳ khó khăn. Sunny sẽ cảm thấy có chút thương hại cho kẻ ngu ngốc đáng thương. Nếu cậu không ở trong tình trạng đau đớn tột cùng, và nếu mỗi cử động của cậu không giống như tra tấn trong cơn ác mộng, điều đó không chỉ vì cơ thể cậu đang dần bị xé toạc từ bên trong, mà còn vì linh hồn của cậu đã bị cơn bão tinh chất cắt nhỏ. Cậu đã trải qua đủ loại đau đớn, nhưng nỗi đau ảo giác khi bị tổn thương linh hồn nằm trong một phạm trù riêng, tinh tế và quỷ quyệt. Linh hồn của cậu đã không sụp đổ do sâu whip, kết cấu linh hồn, đúng vậy, nhưng nó vẫn bị tổn thương nghiêm trọng, và do đó, nỗi đau mà cậu cảm thấy cũng khủng khiếp tương ứng. Thứ chết tiệt này, nắm lấy cổ tay thon thả của cung thủ bí ẩn và đâm mảnh ngà voi vào khuỷu tay của hắn. Sunny nghiến răng, tất cả là tại ngươi. Đó là lỗi của ngươi. Tên khốn, xe đâu là những sinh vật ít nói. Vì vậy Sunny không được hưởng niềm vui khi nghe thấy tiếng thét đau đớn của kẻ thù khi mảnh xương sắc nhọn xuyên qua khớp khuỷu tay của hắn. Tuy nhiên, cậu đang giữ cổ tay của cung thủ. Vì vậy cậu cảm nhận được sự run rẩy chạy dọc cơ thể của cái bóng. Một nụ cười hung ác làm bừng sáng khuôn mặt nhợt nhạt của Sunny. Tuy nhiên, cậu đã nghe thấy tiếng thét của chính mình khi con dao Obsidian của cung thủ đâm vào hông cậu một Lúc sau đó, căng cơ bụng để kẹp chặt lưỡi dao lạnh lẽo như một cái ê tô thép và ngăn không cho nó trượt sâu hơn. Cậu cúi người về phía trước và đập đầu gối vào hông kẻ thù. Sau đó đẩy chúng ra và bồi thêm một cú đá tàn khốc. Hất tung cung thủ ra xa hàng chục mét, chính Sunny cũng ngã ngửa ra sau và rên rỉ, ấn một tay vào vết chém sâu bên hông. Đồng thời, cung thủ đâm xuống tảng đá bóng loáng, lăn qua vai, rồi đứng dậy. Tuy nhiên, lần này, hắn hơi loạng choạng khi đứng dậy khỏi mặt đất. Nghiến răng, Sunny cũng đứng dậy, bất chấp cơn đau khủng khiếp. Ánh mắt hung tợn trong mắt cậu chỉ càng trở nên điên cuồng hơn. Hai người họ giống như hai kẻ tàn phế ở đây, trong bóng tối lạnh lẽo của cái bóng của Condemnation. Nhưng điều đó không làm giảm bớt ý định giết người của họ. Nếu có bất cứ điều gì, nó chỉ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ồ, nhìn kìa, ngươi làm mất cây cung của mình rồi. Cây cung đã được gắn vào lưng cung thủ trước đó, nhưng nó đã biến mất vào một thời điểm nào đó trong trận chiến của họ. Bây giờ, chỉ còn lại bao đựng tên trống rỗng. Dây đai của nó sờn rách và hầu như không giữ nó đúng vị trí. Xem xét rằng cái bóng bí ẩn dường như không có khả năng sở hữu memory. Ký ức, tất cả trang bị của hắn hẳn đã được chế tạo tỉ mỉ bằng tay từ những nguồn tài nguyên khan hiếm có. Thể tìm thấy ở đây trong xe đầu REM, cõi bóng tối. Vì vậy, một khi trang bị mất, nó không thể bị loại bỏ và triệu hồi trở lại. Nó sẽ bị mất mãi mãi. Việc mất cây cung không phải là một điều nhỏ nhặt. Cung thủ đứng bất động một lúc, sau đó giơ một trong những con dao của mình lên và gõ nhẹ vào bên hông. Ý nghĩa khá rõ ràng. Nếu là Sunny, cậu sẽ nói điều gì đó như: bên hông của ngươi đau sao? Trời ơi, thật khủng khiếp. Tuy nhiên, nó sẽ không đau nữa khi ta giết ngươi. Mặc dù thái độ của cung thủ vẫn lạnh lùng và hờ hững, Sunny không thể không cảm thấy một chút tức giận sôi sục trong cử chỉ cuối cùng đó. Cậu nhếch mép cười. Cái gì? Cái đó sao? Chỉ là một vết xước. Ta thậm chí không thể nhìn thấy nội tạng của mình. Ha ha, không có gì to tát. Tuy nhiên, nó đau như địa ngục. Toàn bộ cơ thể cậu đau như địa ngục. Linh hồn của cậu cũng đau đớn. Thực ra, đây rất có thể là địa ngục. Nếu ở bên trong cái bóng của một vị thần đã chết, bị nguyền rủa không phải là ở trong địa ngục, vậy thì là gì? Vì vậy, Sunny phải đưa kẻ giết người mơ hồ xuống một địa ngục sâu hơn, tăm tối hơn. Nguyền rủa nhỏ một tiếng, cậu đẩy mình về phía trước và phóng lưỡi dao xương về phía cổ họng của cung thủ. Hết chương.